Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 295. Thập đại khó mà tin nổi, sư đệ ngốc kia cuối cùng đã biến thành làm việc vặt. Tôn Ngộ Không nhìn hắn ở Vạn Linh Tiên Tông bị Đát Kỷ sai khiến chạy ngược chạy xuôi. Cũng không oán giận cái gì. Trước hết để cho hắn ở đây học một hồi tiên đạo đi. Tôn Ngộ Không nghĩ, theo Tam Đại Bộ Châu Thương Lộ mở ra, Đông Thắng Thần Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu liên hệ ngày càng mật thiết. Cấp tốc biến hóa cùng phát triển bên trong. Tôn Ngộ Không đi đến một cái phú sản linh dược thung lũng. Đại Thánh, Trương Lương ở đây nghênh tiếp hắn. Lão Quân đây. Tôn Ngộ Không không nhìn thấy Thái Thượng Lão Quân bóng dáng. Hắn ở luyện đan. Trương Lương cười nói, hắn hiếm quản sự, các quốc gia việc, đều là ta ở quản lý. Phiền phức ngươi rồi. Tôn Ngộ Không gật đầu. Lão Quân một lòng luyện đan chế thuốc. Hắn cũng không đòi hỏi hắn quản lý quá nhiều tục sự. Trương Lương mang theo Tôn Ngộ Không đi vào thung lũng. Đây là Đông Thắng Thần Châu giàu có nhất một khối thổ địa. Cũng là Vạn Linh Tiên Đạo sân thí nghiệm. Trong sơn cốc có nhiều vô cùng người. Đến từ các quốc gia nhân loại đều ở nơi này học tập dùng Vạn Linh Tiên Đạo vun bón thảo dược. Đây là Tuyết Liên. Tôn Ngộ Không chú ý tới ven đường Tuyết Liên. Hắn dừng bước lại xem lên. Nơi này vun bón 10 mẫu Tuyết Liên. Thời gian 1 năm, có 3 năm sinh trưởng. Trương Lương nói với Tôn Ngộ Không. Đông Thắng Thần Châu tự nhiên điều kiện xác thực rất tốt. So với Tây Ngưu Hạ Châu càng thích hợp linh vật vun bón. Tôn Ngộ Không lấy xuống một gốc tuyết liên, bắt được trong miệng tước lên. Trương Lương sửng sốt hồi lâu. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người như thế ăn tuyết liên. Chờ đến Tôn Ngộ Không ăn xong, Trương Lương không nhịn được hỏi. Mùi vị làm sao? Khó ăn, Tôn Ngộ Không nói rằng. Nhưng mọc không sai. Hắn trước đây cầu đạo thời gian, từng đem tuyết liên coi như ăn cơm. Có thể ăn ra tuyết liên cấp độ. Những tiết liên này có thể dùng để làm cái gì? Tôn Ngộ Không hỏi. Chữa bệnh chữa thương, cùng với luyện chế một ít bổ dưỡng đan dược. Trương Lương nói rằng, tác dụng rất rộng. Hắn dẫn Tôn Ngộ Không tiếp tục tiến lên, cũng giảng giải quá khứ 1 năm tình huống. Vượt qua 1000 tên luyện đan sư từ Vạn Linh Quốc chuyển tới Đông Thắng Thần Châu. Những thầy luyện đan này ở các quốc gia truyền thụ kỹ thuật, làm báo đáp. Các quốc gia sẽ cung cấp cho bọn họ luyện đan nguyên liệu. Đông Thắng Thần Châu là một bảo tàng khổng lồ. Đồ vật như thế nào đều có thể tìm tới. Chính thích hợp luyện đan sư nghiên cứu. Tôn Ngộ Không nhìn vùng thung lũng này. Gò núi cùng vùng hoang dã rất đẹp. Còn có mấy cái ngắn mà trong suốt sông nhỏ lưu chuyển mà qua. Ở một dòng sông một bên, hoa tinh nhóm đang ở thu thập trên phiến lá cam lộ. Sáng sớm cam lộ chính là linh khí hội tụ thời điểm, có phi thường tốt linh tính. Nhìn nhìn, một bụi cỏ bỗng nhiên từ Tôn Ngộ Không bên người nhảy lên. Theo dòng sông cấp tốc chạy xa rồi. Gốc cỏ kia thành tinh rồi. Trương Lương nói rằng, Tôn Ngộ Không gật đầu. Những tiểu tử này có thể cần cẩn thận điểm. Đây là tự nhiên. Trương Lương biết Tôn Ngộ Không coi trọng tiểu yêu. Thực vật thành tinh yêu quái phi thường ít ỏi gặp. Đông Thắng Thần Châu linh khí nồng nặc, có so với những nơi khác càng nhiều hoa tinh cỏ yêu. Vậy mà mặc dù như thế, những yêu quái này số lượng cũng rất ít ỏi. Cần muốn nghiêm túc bảo vệ. Chúng ta có rất nhiều hoa tinh. Trương Lương nói rằng, bọn họ có thể phát hiện những tiểu yêu kia, cũng sẽ không dọa chạy bọn họ. Nhưng mà ở thảo dược vun bón khu vực, nhìn thấy thành tinh tiểu yêu, vẫn để cho Trương Lương có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc, bọn họ trồng ra đến thảo dược, bởi vì thời gian rất ngắn, trên căn bản cũng không thể thành tinh. Xem xong thung lũng, Trương Lương lại mang Tôn Ngộ Không đi rồi đạo quan. Nhìn bọn họ làm sao truyền thụ kỹ thuật. Các luyện đan sư tận tâm tận trách bồi dưỡng các quốc gia nhân tài. Bọn họ đều không phải ngày thứ nhất làm những việc này. Đối với toàn bộ Đông Thắng Thần Châu tiên đạo phát triển có rõ ràng kế hoạch. Tôn Ngộ Không nhìn mấy lần, cơ bản liền không thế nào lo lắng rồi. Vạn Linh Quốc nhân tài hệ thống đã phi thường thành thục. Hắn ở Đông Thắng Thần Châu mở đầu xong. chuyện còn lại liền có thể giao cho những người khác. Tôn Ngộ Không lại trở về Vạn Linh Tiên Tông. Tử Vi Đại Đế đang ở Tiên Tông làm khách. Hắn cho Tôn Ngộ Không mang đến một cái tin. Ngọc Đế ở Vạn Linh Thành mở kỳ cung. Kỳ cung danh tự này để Tôn Ngộ Không có chút kinh ngạc. Coi như thế nào đi nữa yêu thích chơi cờ. Ngọc Đế cũng không cần thiết thành lập một cái kỳ cung chứ. Nhưng rất nhanh, Tử Vi Đại Đế liền nói với hắn rõ. Kỳ cung chỉ là một cái tên. Kỳ cung chân chính ý hàm là một cái độc lập cơ cấu. Phụ trách Vạn Linh Tiên Đạo các loại tỉ thí cùng hoạt động. Bệ hạ nói, đây là Vạn Linh Quốc quan trọng nhất công tác. Tử Vi Đại Đế nói rằng, Tôn Ngộ Không gật đầu. Không thể nói là quan trọng nhất, nhưng kỳ cung xác thực có thể khống chế một ít Vạn Linh Tiên Đạo phương hướng phát triển. Vạn Linh Tiên Đạo tỉ thí cùng hoạt động đối với khích lệ sức sáng tạo. Phát triển độ khả thi cực kỳ trọng yếu. Tôn Ngộ Không không kỳ quái Ngọc Đế sẽ coi trọng công việc này. Hắn kỳ quái chính là, Ngao Loan làm sao sẽ giao nó cho Ngọc Đế? Những việc này không phải tổ sư đang phụ trách sao? Tôn Ngộ Không hỏi. Hắn trước khi rời đi, Ngao Loan nói với hắn, muốn đem những công việc này giao cho Bồ Đề tổ sư. Bệ hạ cùng tổ sư chơi cờ. Tử Vi Đại Đế thản nhiên nói, đây là hắn thắng cờ thắng đến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không hơi kinh ngạc. Ngọc Đế cờ nghệ dĩ nhiên so với tổ sư cũng còn tốt. Cũng được, ta đáp ứng rồi. Tôn Ngộ Không nói rằng, Tử Vi Đại Đế không có nói rõ. Nhưng hắn biết, chuyện này còn muốn chính mình gật đầu. Nếu là Ngọc Đế tranh thủ đồ vật, hắn cũng không lý do từ chối. Tử Vi Đại Đế rất bất ngờ. Đại Thánh, ngươi không muốn biết bệ hạ lấy cái gì cùng ngươi trao đổi sao? Hắn hỏi, Tôn Ngộ Không nhíu nhíu mày. Còn có trao đổi, Tàng Kinh Các, Tử Vi Đại Đế thở dài một tiếng. Này Tôn Ngộ Không lòng dạ xác thực so với người khác rộng rãi. Nhưng hắn hay là muốn đem Ngọc Đế ý chí nói cho Tôn Ngộ Không? Ngọc Đế biết Tôn Ngộ Không sẽ không từ chối. Nhưng cũng không muốn chiếm quá to lớn tiện nghi. Sở dĩ muốn đem Tàng Kinh Các giao cho hắn. Đại Thánh cho phép bệ hạ học tập Vạn Linh Tiên Đạo. Bệ hạ cũng đồng ý đem Tàng Kinh Các tiên thư giao do Đại Thánh. Tử Vi Đại Đế cuối cùng nói rằng, Tôn Ngộ Không sững sờ, tiếp nở nụ cười. Hắn khẳng định biết ta không xem xong. Đương nhiên, Tôn Ngộ Không không thể từ chối đề nghị này. Tử Vi Đại Đế vừa đi, hắn liền đi rồi Tàng Kinh Các. Thiên binh thiên tướng từ lâu biết được tin tức. Không có người ngăn cản hắn. Nơi này vẫn là như cũ. Tôn Ngộ Không đứng ở trên quảng trường ngước nhìn. Tàng Kinh Các phát hiện hắn. Tựa hồ phát ra nhẹ nhàng cộng hưởng. Đi vào Tàng Kinh Các. Tôn Ngộ Không ở quen thuộc giá sách ở giữa đi lại. Sau này hắn lại có thể ở đây trường ở. Tôn Ngộ Không trong lòng cao hứng. Liền gọi Đát Kỷ các nàng đến tham quan. Đát Kỷ hiếu kỳ đi qua từng cái giá sách. Bỗng nhiên có một cái cự chân xuất hiện ở trước mắt. Các nàng ngẩng đầu nhìn lên. Hóa ra là một cái như ẩn như hiện người khổng lồ ngồi ở trên giá sách. Cái thứ hai cự linh thần. Đát Kỷ trợn to hai mắt. Cái kia không phải cự linh thần. Tôn Ngộ Không đi tới. Đối với cái kia như ẩn như hiện người khổng lồ nói rằng. Dạ du thần, xuống uống chút rượu trái cây. Người khổng lồ khẽ gật đầu. Lập tức thân thể thu nhỏ lại. Đã biến thành phàm nhân to nhỏ. Dạ du thần, Đát Kỷ hiếu kỳ nhìn sang. Không phải cự linh thần sao? Nàng nghe nói thiên cung có rất nhiều cự linh thần. Đến rồi lâu như vậy, lại một cái đều chưa thấy. Hắn không phải cự linh thần. Tôn Ngộ Không lại nói một lần. Tảo Bà Tinh rời đi Tàng Kinh Các sau. Nhật Dạ Du Thần ở tại nơi này. Dạ Du Thần ở ban ngày bảo vệ Tàng Kinh Các. Buổi tối tắc đi chạy tiên trước. Nhật Du Thần tắc vừa vặn ngược lại. Ta nghĩ tới, những tiên nhân kia nói với ta ngươi. Đát Kỷ rất nhanh sẽ cùng Dạ Du Thần quen thuộc. Ngươi là thiên cung ba cái chân to một cái. Ba cái chân to. Tôn Ngộ Không hiếu kỳ lên. Cái nào ba cái? Dạ du thần. Xích cước đại tiên. Còn có. Chấm ngoặc kép. Đát Kỷ suy nghĩ một chút. Không biết có nên hay không nói. Nàng cũng không muốn bị đá cái mông. còn có Đông Hoa đế quân. Dạ Du thần thế nàng nói rồi. Hắn cùng Xích Cước đại tiên là thật chân lớn. Đông Hoa đế quân lại là vừa giận hay dùng chân đạp người. Không ít tiên nhân canh cánh trong lòng. Tôn Ngộ Không có chút giờ khóc giờ cười. Nói tới ba cái chân to. Đát Kỷ lại nói. Chúng ta Vạn Linh quốc cũng có tương tự nghe đồn. Có thập đại khó mà tin nổi nhân vật. Dạ Du thần đối với con này Hồ Tiên rất có hứng thú. Người khẳng định là ba vị trí đầu. Đó là đương nhiên. Đát Kỷ đắc ý lên. Đàm luận người của ta có thể nhiều. Ta là người thứ ba. Tôn Ngộ Không hiếu kỳ lên. Trước đó hai tên là ai? Người thứ hai chính là đại vương ngươi. Đát Kỷ nói rằng, đám yêu quái vì đại vương rút lông đạo pháp, hóa hình tư thái, ngủ thời gian, cãi vã mấy chục năm. Dạ Du thần nở nụ cười. Cái này có chút ý nghĩa. Hắn hỏi tiếp, cái kia thứ nhất là ai? Thứ nhất là Thanh Nguyên Tử. Đát Kỷ trả lời, mỗi ngày đều có yêu quái thảo luận. Hắn lúc nào mới sẽ chết? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.